Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1388. Đệ 1388 chương tính kế. Quất Trì Ngọc cùng những người khác có chút kinh ngạc Ngô Thanh Thiển trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ nàng biết cái gì? Quất Trì Ngọc tò mò hỏi. Người như thế nào biết bọn họ vô pháp tồn tại ra thiên không thành? Kia hai người thực lực vẫn là không tồi. Bình thường dưới tình huống không có khả năng sẽ ngã xuống ở thiên không thành. Bọn họ hai người vừa thấy liền trường khắc nghiệt đoàn mệnh tướng. Như vậy đều bất tử ai chết? Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho những người khác chính mình hạ độc. Bệnh mỹ nhân cũng lộng cơ quan bọ cánh cứng đi tác quái. Lục Phát Nam Tử hai người tuyệt đối sẽ không chết ở các nàng trong tay. Ai cha đều sẽ không điều tra ra, lại sẽ bởi vì các nàng động tác nhỏ mà chôn cốt thiên không thành. Đây cũng là khẳng định. Ngoặc kép, Quất Trì Ngọc mấy người nghe xong nàng phán đoán trừ trừ khóe miệng. Đây là cái gì lý do? Lừa tiểu hai tử đâu? Người vẫn là bói toán hệ linh thực sư. Quất Trì Ngọc hỏi, Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Không phải bói toán hệ linh thực sư ta cũng nhìn ra bọn họ là đoàn mệnh quỷ. Không tin chúng ta có thể đánh cuộc, đánh cái gì đánh cuộc. Quất Trì Ngọc tới hứng thú, liền đánh cuộc bọn họ có thể hay không chết ở thiên không thành. Nếu là đã chết tính ta thắng, nếu là không chết tính ngươi thắng, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm trả lời. Nếu không xuất hiện cực đại ngoài ý muốn, như vậy nàng là thắng định rồi. Quất Trì Ngọc nghĩ nghĩ nói. Bọn họ hai người thực lực cùng bối cảnh kiến thức nhưng đều là thực không tồi. Ta cảm thấy chết khả năng tính không lớn, đánh đố cũng có thể, nhưng cần phải có một cái tiền để điều kiện gì? Ngô Thanh Thiển hỏi, lần sau gặp được sau các ngươi không thể ra tay giết bọn họ. Nếu không ta không phải uổng phí, Uất Trì Ngọc cũng không biết hai người động tác nhỏ. Nhưng lại cảm thấy lấy Ngô Thanh Thiển tính tình không giống như là sẽ thiện bãi cam hưu. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, kia nếu là gặp lại, bọn họ trước đối chúng ta hạ sát thủ đâu? Ta chẳng lẽ bởi vì cùng ngươi đánh đố liền phải đứng làm cho bọn họ sát không thành? Quất Trì Ngọc tưởng tượng cũng đúng, kia hai người đối Ngô Thanh Thiển sát ý càng đậm, như vậy đi, nếu là gặp, các ngươi một khi động thủ đánh đố liền trở thành phế thải. Nếu ngộ không đến liền xem kết quả cuối cùng định thắng thua, hảo. Bất quá ta có loại dự cảm ngươi muốn thua. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Quất Trì Ngọc cười khẽ. Phải không? Vậy rửa mắt mong chờ đi. Hai người theo sau lại ước định một bút khổng lồ cực phẩm linh ngọc làm. Tiền đặt cược. Quất Trì Ngọc phía sau còn dư lại bốn người. Hòa Ly đi hai người quan hệ cũng không tốt. Bởi vậy đối bọn họ cùng Ngô Thanh Thiển tranh chấp cũng không để ý. Phong Thần mở miệng nói. Các ngươi tìm kiếm di tích ở địa phương nào? Hắn đã tra qua nơi này. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì di tích tung tích. Quất Trì Ngọc cười trả lời. Ở ngàn dặm ở ngoài. Là ta một cái thuộc hạ trong lúc vô ý phát hiện. Chúng ta này liền qua đi nhìn Simonser, hảo. Đoàn người ngồi trên Quất Trì Ngọc tàu bay hướng tới di tích phương hướng bay đi. Mặt khác một bên, Lý Hướng hai người chạy một khoảng cách, tên kia tóc vàng nam tử đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chúng ta như vậy lao tới, kia phát hiện di tích làm sao bây giờ? Lý Hướng mặt âm trầm nói, kia di tích là Quất Trì Ngọc thuộc hạ phát hiện, phía trước tiến vào thiên không thành chúng ta liền ước định hảo. Nếu ai phát hiện di tích có thể đơn độc phá vỡ, như vậy mặt khác một phương liền không can thiệp cũng chẳng phân biệt đồ vật. Nếu là hợp tác liền bình quân phân phối, hắn đây là phòng bị chúng ta đâu, tóc vàng nam tử hư. Lạnh một tiếng, đó là trung đẳng di tích, không có chúng ta hỗ trợ, ta mới không tin bọn họ có thể phá vỡ. Chỉ là trong lòng vẫn là khó chịu, Lý Hướng âm hiểm cười cười. Chúng ta không hảo lại trở về tranh đoạt di tích, nhưng những người khác có thể. Ta đã hướng bốn phía mặt khác một chi thượng tam cảnh đội ngũ phát ra đưa tin. Trùng hợp kia dẫn đầu người cùng Quất Trì Ngọc có thù oán. tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ đổi quá khứ. Áo vàng nam tử vừa nghe, hiểu ý cười cười, hết chương.